Trong các buổi vấn đáp với những gì mà sư chia sẻ cho thính chúng theo quan sát của con thì tự tin tư duy sắc bén với đó. Khen rồi thôi ha, để qua bên đi. Để hỏi nè, trước buổi live stream sư có đọc trước câu hỏi để lập trình đáp án trong đầu hay không? Từ khi xuất gia đã thọ giáo với những vị sư lớn nào, tu tập với hội chúng nào, thời gian bao lâu, đắp y cà sa được bao lâu, làm để tìm và có sự bận rộn nhằm tránh sự nhàm chán buồn tẻ của đời tu, sư đã được thầy bạn khích lệ an ủi hay tự mình an ủi khích lệ tiếp thêm mạnh mẽ ở còn non yếu bước chân vào đạo? Rồi khi nào sư từ khi nào sư cảm thấy tự tin học hiểu của mình đưa lên YouTube, từ bao giờ sư đã có thể tự học một mình, chia sẻ thời khóa hiện tại sư tự lập ra cho mình, rồi để tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp trong đạo, việc dấn thân trong chốn Phật trường và nỗ lực có là rất đúng đắn? Sư chia sẻ mặt lợi và mặt hại. Cái người hỏi câu này sư biết chắc là ở Việt Nam mà không phải là ở các nước phương Tây hoặc là ở Mỹ. Tại sao? Ở Mỹ quý vị không có được hỏi những câu như vậy, tại vì nó mang tính chất là học cá nhân, mang tính chất cá nhân, thông tin cá nhân. Ví dụ như hỏi tuổi nè, hỏi những cái thông tin mà liên quan cá nhân như vậy đó, thì ở Mỹ và các nước phương Tây á, họ rất là tôn trọng, rất là tôn trọng cái vấn đề riêng tư cá nhân, cho nên những câu đó thường chúng ta không có hỏi. Cái chuyện mà chuẩn bị trước á, thì nói nó kỳ, chứ còn cái phần vấn đáp là cái phần dễ nhất trong tất cả, quý vị biết không? Có nghĩa là đó, thứ nhất là phần vấn đáp sư tương đối thoải mái, cái tâm lý của các sư là rất thoải mái. Cái thứ hai là cái nội dung nó dễ, nó không có chuyên sâu, nó không có gặp những câu chuyên sâu, nó khó lắm, ít lắm. Quý vị họ toàn hỏi mấy cái chuyện đời không à. Cho nên là sư có đọc qua và một số vấn đề thì nếu cần sư có thể xin note lại để tránh nó quên. Còn cái nguyên nhân mà sư có những cái buổi vấn đáp này đó là do ban đầu á, sư có tham dự những cái buổi pháp đàm của giáo hội. Nhưng mà nói thiệt nha, những buổi pháp đàm đó nó hạn chế nhiều mặt lắm. Thứ nhất á, là quý vị ngại đặt câu hỏi, Phật tử dưới cả ngàn người mà ngại đặt câu hỏi, thành ra cái số lượng câu hỏi nó có giới hạn. Cái thứ hai đó là cái kiểu giáo thọ sư thì đông lắm, một buổi pháp đàm như vậy á, có 5-6 vị, 10 vị, thành ra mỗi một vị như vậy á, chỉ có thể trả lời chừng có một vài câu thôi, 2 hoặc 3 câu, đã vậy cái thời gian nó bị giới hạn chừng 3 phút. Pháp đàm tại chỗ á, những cái biết hỏi gì về cái gõ lên máy gửi email thì nó có thời gian suy nghĩ hơn đó, cho nên á, là cái nội dung á, nó cũng không có phong phú bằng cái việc quý vị gửi câu hỏi lên. Và khi mà sư ngồi sư nghe các vị khác trả lời á, thì có nhiều câu sư không đồng tình hoặc là sư muốn góp ý thêm, nhưng mà nó vậy đó. Cho nên là mình không có thoải mái. Chính bởi vì như vậy sư về và sư thấy là cái nhu cầu vấn đáp của quý vị rất là lớn mà quý vị không biết hỏi ai, thành ra sư mới mở cái chương trình vấn đáp này ha. Còn cái nguyên nhân mà sư mở YouTube á, ban đầu là sư mở những cái lớp giáo lý Phật pháp nền tảng ở chùa là do sư cả mở ra, và ban đầu là sư chỉ thu lại thôi, sư thu lại, sư biên tập, rồi sư nó cần phải có một chỗ để lưu, thành ra là sư lưu nó lên trên YouTube, bởi vì YouTube nó không giới hạn số lượng video, sư lưu lên trên đó rồi thì sẵn là chia sẻ. Rồi sau khi mà cái lớp kinh nó hết á, cái lớp ở chùa chấm dứt, thì sư vẫn tiếp tục và duy trì cái việc dạy này và nó trở thành hình thức online. Còn cái vấn đề câu hỏi là tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp trong đạo thì nó khác với ở đời quý vị à? Sư nghe rất nhiều thì nó kỳ, nhưng mà sư nghe một vài vị phải chạy đầu này đầu kia để ráng có một cái vị trí thì sư thấy nó kỳ lắm. Tại vì có lẽ là sư được ngay cả chủ trì nâng đỡ rất là nhiều mà sư không bỏ ra một cái gì hết, sư chỉ cần lo tu thôi. Đề cử sư vào giảng sư đoàn và cái việc còn lại sư không cần phải lo phải thế này thế kia để lấy lòng người này người nọ thì không có. Thành ra khi mà sư nhìn những vị mà phải chạy tới chạy lui á, sư thấy tội nghiệp lắm đấy. Rồi cho đến cái chuyện là học hành thi cử bằng cấp thì quan điểm của sư á, và đây cũng là thầy của sư cũng dạy cho sư, đó là gì? Đi học trung cấp Phật học mấy năm, lên cao cấp mấy năm, rồi qua cái giảng sư, học giảng sư mấy năm, tổng cộng lại là hơn 10 năm. Mà trong cái số đệ tử mà đi ra khỏi những cái trường lớp mà thầy của sư dạy á, mười mấy năm như vậy á, ra chữ nghĩa chả là thầy hết trơn à. Rất là hiếm những vị nào mà đi học trong đó ra mà có thể thành đạt. Thành ra là sư đi theo cái hướng thực dụng, thực tế, thực tiễn, xài được và xài được liền. Chính bởi vì như vậy thì cái thời gian mà nó gọi là ủ của sư á, nó ngắn hơn những vị khác. Và sư cũng không có khuyên là mình phải chạy theo con đường công danh. Sư nói thiệt nghe, bây giờ có vị nào mà handle giùm cái vụ này, handle giùm cái vụ này, sư nghĩ khỏe là sư mừng lắm á. Khỏi phải dạy dỗ gì hết, sư nghĩ khỏe sư mừng lắm á. Cho nên là sư thì sư không khuyến khích. Tùy thưa quý vị à, có những người đó như sư nói, có những người học mười mấy năm mà ra không xài được, có những người đi du học Thái, du học Miến về không xài được, nhưng sư không có vô đủ cả nắm nha. Có những vị giỏi nhưng số lượng vị giỏi nó không có nhiều. Và phải nói là cái việc hiểu biết của sư là sư nhờ hai vị, sư nhờ rất là nhiều vị, nhưng mà trong đó hai vị rất là lớn. Một á, là ngài cả là người đỡ đầu và dạy dỗ sư rất là nhiều trong con đường tu. Cái thứ hai đó là ngài Giác Nguyên. Nhờ những cái lớp kinh tạng, nhờ những lớp kinh tạng mà từ cái thời đầu vừa mới xuất gia, thì nhờ những lớp kinh tạng đó mà sư mau chóng lấy được kiến thức căn bản, kiến thức nền tảng, và mau chóng có được một cái nguồn kiến thức dồi dào mà sư sẽ tìm được ở trong kinh tạng đấy. Và đương nhiên là còn có những vị trưởng lão khác sư học ở vị này vị kia đấy. Bổ sung một chút cái vụ mà tự học này nè, tức là đến bao giờ mà mình nhìn vô một cái tài liệu nào đó mà mình có thể mường tượng nó ra, à cái này chắc đúng nè, cái này chắc sai, thì khi mà mình mường tượng nó chắc đúng, mình có thể tìm được tài liệu gốc trong kinh điển để mình so. Cũng vậy, mình nhìn mình tưởng tượng mình nói mấy chỗ này nghi ngờ quá, mình có thể mường tìm được đâu trong đó trong kinh điển để mình biết được cái đó sai. Ở đâu ở năm trước á, năm trước có vị sư cũng nói với sư, tôi giờ tôi học, tôi mới hỏi ổng đâu đơn giản thôi, đâu sư phân chia tâm tạng cho tôi coi, ông không biết tâm tạng là sao, tạng kinh, tạng luật, tạng luận. À, trong tạng kinh mới có bộ nào trung bộ trường bộ, ổng ngộ chi không được thì đừng có nói học một mình, thì làm sao kiếm tài liệu. Thì khi nào mình mường tượng được lúc đó mình đã mình học mình được rồi đó. Thì cái câu làm sao mà gọi là vững á, thì với cái tiêu chuẩn của sư nha, với tiêu chuẩn của sư là mình nhìn vào một cái đoạn văn bản nào đó, mình biết được cái đoạn văn bản này nó có đúng chánh pháp hay không, và cái tiêu chí để mình dựa vào là mình có bằng chứng là nó đúng chánh pháp hay không, chứ không phải là do tôi tin hoặc do tôi nghĩ như vậy thì không phải. Có lý. À, phải không, phải nghe nó hợp lý, nghe nó xuôi tai, không phải, mà mình có tài liệu mình chứng minh, có dữ liệu mình chứng minh, mình đối chứng để mình biết cái này nó đúng chánh pháp hay là không. Biết khi á, biết nó cái đó đúng rồi đó, mình đọc qua rồi đó, nhưng mà cũng phải môi trong tạng ra son cái nữa mới mới dám chắc, khi kiếm cả buổi luôn Quý vị biết là hôm như hôm bữa hai ông sư ngồi gọi là tranh luận với nhau về một cái vấn đề mà sư phải ngồi á, ban đầu ông này ông nói sai, sư phải dò, sư chứng minh là ông sai để mà sư đưa ra cái bằng chứng ở trong kinh tạng. Rồi sau đó ông đưa ra thêm một vấn đề nữa, nhưng mà sư nói sao, làm sao có chuyện đó được, thì sư phải tìm ở trong, sư phải lục tài liệu, sư mò ra để chứng minh cái gì, chứng minh là sư sai. Đầu tiên là sư phải dò tài liệu để sư chứng minh là ổng sai, lần thứ hai sư phải dò tài liệu để sư chứng minh là sư sai. Đấy, thành ra đó mình phải có khả năng đó thì đó là tiêu chuẩn. Nên cái người mình học giáo lý á, cái điều đầu tiên là mình đừng bao giờ tưởng mình đúng, đừng bao giờ cho mình lúc nào cũng đúng hết là sao, cái đó là chết liền. Phải phân cân, không biết mình có sai chỗ này hay không thì nó mới được, còn mà lúc nào cũng nghĩ mình đúng là thua luôn á, đi chất quốc.